Khí thiếu tu tiên, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Vạn năm độc thân Cẩu Mạc Vô Cưu mang theo cực thượng tông chúng đệ tử vội vàng đi rồi. Kia con tàu bay thực mau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt sư tôn. Chúng ta có thể cho bọn họ đem ở vạn tiên đạo lấy đồ vật đều nhổ ra. Trung Ly Đình Châu bắt đầu tính toán như thế nào xảo trá cực thượng tông một bút. Tử Tiêu thượng nhân xem hắn đem chính mình nói thật sự, bật cười mà lắc đầu. Vạn tiên đạo đồ vật đều là tiên gia chi vật, cho dù là bình thường nhất đồ vật, cũng so linh thiên đại lục thượng đại bộ phận thiên tài địa bảo hảo. Cực thượng tông cực kỳ nhìn chúng, liền tính thật bước tới cửa đi, bọn họ cũng chưa chắc chịu giao ra đây. Huống chi, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, cho dù có cái gì chướng muốn tính, ngày sau cũng không muộn. Hóa ra ngài chỉ là hù dọa bọn họ, Trung Ly Đình Châu tức khắc cảm thấy không thú vị. Không tính hù dọa, nếu Mạc Vô Cưu lần này không đi, ngạnh muốn dây dưa, liền cho nên trách vi sư, lần này trọng thương Sở Ngọc Giang, phát sinh ở Thiên Thông Đảo thượng sự, liền thanh toán xong. Tử Tiêu thượng nhân đem kiếm thu hồi phía sau vỏ kiếm, một bàn tay bối với phía sau, đón gió mà đứng. Ngài cảm thấy thanh toán xong, có chút người nhưng chưa chắc cảm thấy là thanh toán xong. Trung Ly Đình Châu nhưng không tin cực thượng tông người có lớn như vậy bụng. Bọn họ nghĩ như thế nào, là bọn họ xử. Tử Tiêu thượng nhân xua tay. Hảo, các ngươi cần phải đi. Sư tôn tới vạn tiên đảo một nửa kia nguyên nhân là cái gì? Không bằng nói đến nghe một chút. Nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Tử Tiêu thượng nhân cười cười. Ngươi biết chút cái gì? Trung Ly Đình Châu cả lơ phất phơ mà nói. Ta biết đến nhưng nhiều, không biết ngươi muốn hỏi phương diện kia. Tử Tiêu thượng nhân thật sâu mà nhìn hắn một cái, vi sư nhưng thật ra xem thường ngươi, nơi nào, chỉ là vừa lúc biết đến bí mật tương đối nhiều mà thôi, ta cùng này đàn chất tôn nhóm nhưng không giống nhau, trưởng bối kia bộ, những cái đó sự không phải hiện tại ngươi hẳn là biết đến, đối ta nhưng vô dụng. Nếu là có trường ghế dựa, Cao Hàn không chút nghi ngờ, hắn nhất định sẽ giống đại gia giống nhau làm cho Tử Tiêu thượng nhân mặt nhếch lên chân bắt chéo. Bất quá Trung Ly Đình Châu biết đến xác thật so với hắn nhiều một chút, ít nhất hắn còn không có nhìn đến động hoa tiên quân phủ đệ kia khối tấm bia đá. Cao Hàn thở dài một hơi, truyền âm cấp Tử Tiêu thượng nhân. Sư bá, ta ở vạn tiên đảo gặp qua một cái lão nhân. Tử Tiêu thượng nhân hiện tại xác định bọn họ xác thật biết một ít người khác không biết đồ vật, vung tay lên, liền ở ba người chung quanh bày ra một đạo kết giới. Các ngươi tiến vào vạn tiên đảo lúc sau. Đi rồi nào điều đạo. Ta đi chính là hỗn phổ đạo, Đình Châu là âm dương đạo. Cao Hàn đúng sự thật nói, Tử Tiêu thượng nhân biểu tình lập tức tới nghiêm túc lên. Thì ra là thế, khó trách, xem ra nơi đây không cần lại đãi, chúng ta trở về lại nói. Hắn đem kết giới một lần nữa triệt rớt, lúc này, thiên diện tiên cô bay lại đây, đứng ở cách đó không xa cùng xuống tay. Thượng nhân, nhiều năm không thấy, năm đó nhận được ngài ra tay. Nếu không lão thân hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Phía sau Nhậm Tân Nguyệt nghe vậy không cấm lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nàng cũng không biết Tử Tiêu thượng nhân đã từng đã cứu sư tôn một chuyện. Không nghĩ tới còn có như vậy chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Hách Liên Hy Nhã. Tử Tiêu thượng nhân ánh mắt chuyển qua thiên diện tiên cô trên người. Không nghĩ tới thượng nhân còn nhớ rõ ta. Thiên diện tiên cô nếp uốn khuôn mặt lộ ra một cái tươi cười. Lãnh lệ đường cong so ngày thường nhu hòa một tia. Bổn tòa cùng ngươi sư tôn cũng coi như uống qua một lần rượu. Tất nhiên là nhớ rõ, ngàn năm trước ngươi cũng không phải là như vậy bộ dáng. Tử Tiêu thượng nhân đáy mắt hồi ức chi sắc chợt lóe mà qua, cười cười. Hắn sống mau vạn năm, rất nhiều năm đó người quen, sớm đã không hề nhìn thấy. Thiên diện tiên cô lộ ra một tia nhàn nhạt ngượng ngùng, vung tay lên, trên mặt ngụy trang toàn bộ biến mất. Vẫn là kia phó đả phẫn, nhưng là kia trương quả quyết mặt già lại biến thành một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Ta rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, bên ngoài hành tẩu, vẫn là một khác bộ dung nhan càng phương tiện một ít. Nàng giải thích, một chút, Nhậm Tân Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn bộ dáng này, trong lòng chấn động phi thường. Phải biết rằng từ mấy trăm năm trước, sư tôn liền rất thiếu lại trước mặt người khác bày ra bản thân nguyên lai bộ dáng. Liền nàng cái này đệ tử đều đã mấy trăm năm chưa thấy qua. Thiên diện tiên cô nói xong, lấy ra ba cái hộp đưa qua đi. Thượng nhân, năm đó ngài đã cứu ta, hiện tại ngài đệ tử cũng đã cứu ta đệ tử. Đây là các nàng ở vạn tiên đạo được đến một bộ phận, làm tạ lễ, còn thỉnh ngài nhận lấy. Ba cái hộp ngay sau đó bay đến Tử Tiêu thượng nhân trước mặt, bất quá lại bị hắn phất tay tặng qua đi. Không cần, lần này các đệ tử bình yên vô sự, đều là bởi vì bọn họ bảo trì bản tâm, đồng tâm hiệp lực kết quả, nếu không bọn họ cũng ra không được. Thiên Diện tiên cô do dự một chút, liền đem hộp thu hồi tới. Vậy được rồi, nàng đột nhiên nhớ tới, chuyện này xác thật là nàng lỗ mã. Nếu nàng khăng khăng muốn đưa, mặt khác môn phái lại nên như thế nào tự xử? Làm cho bọn họ đem vạn tiên đạo hộp lấy ra tới, chắc chắn không tha, không lấy, chẳng sợ Tử Tiêu tông không có hiệp ân tương báo, bọn họ cũng sẽ tâm sinh phản cảm, dù sao cũng chưa chỗ tốt, ngược lại hãm Tử Tiêu tông với bất nghĩa. Ta mắc nợ người một mạng, ngày sau, thượng nhân nếu có yêu cầu, chỉ lo phân phó, chỉ cần không phải vi phạm đạo đức bản tâm sự, Hy Nhã đều đem hết toàn lực làm được. Thiên Diện tiên cô một câu, liền đem sự tình xả trở lại bọn họ chi gian ân oán. Như thế, tiên nữ tông liền đi trước một bước, Thiên Diện tiên cô mang theo môn hạ người thừa tàu bay rời đi sau, mặt khác môn phái tu sĩ lại đây gặp qua Tử Tiêu thượng nhân, cũng sôi nổi mang theo môn hạ người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, Tử Tiêu thượng nhân giơ tay, thả ra chính mình tàu bay. Hắn tàu bay so thường thiên nhai kia con lớn hơn nữa, càng xa hoa, nhưng thật ra một chút cũng không giống hắn kia thân thanh lãnh cao quý hình tượng. Sư tôn, này con tàu bay không giống như là ngài phẩm vị, là người khác cho ngài làm cho. Trung Ly Đình Châu đi lên sau liền tham quan một vòng, trở lại Tử Tiêu thượng nhân bên người. Tử Tiêu thượng nhân nhàn nhạt mà lên tiếng, ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ trên đài cao. Ngài nếu là không thích nói, liền đem nó tặng cho ta đi. Trung Ly Đình Châu còn rất thích, hắn cảm thấy đây là phong cách của hắn. Tử Tiêu thượng nhân nhìn hắn một cái, này con tàu bay giá trị chế tạo xa xỉ, sử dụng tài liệu đều là tốt nhất phẩm, ngươi nhưng thật ra sẽ muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đã là thượng nhân, linh thiên đại lục còn có cái gì địa phương là ngài đến không được, này tàu bay sợ là ngàn năm cũng khó được lấy ra tới dùng một lần đi. Thật là không bình thường tàu bay, càng hẳn là trước mặt người khác nhiều sử dụng, nếu không như thế nào không làm thất vọng nó tồn tại, năm đó giúp ngài luyện này con tàu bay người, biến thành như vậy, còn không phải là vì để cho người khác xem sao. Ngụy biện một đống lớn, Tử Tiêu thượng nhân lắc đầu, vì sư xác thật không dùng được, nhưng không thể đưa ngươi, này con tàu bay nãy cố nhân tặng cho. Trung Ly Đình Châu lập tức đối cao hẳn nói. Về sau chính chúng ta luyện một con thuyền so này lớn hơn nữa càng xa hoa càng thoải mái. Này con tàu bay vừa thấy liền biết nó chủ nhân khuyết thiếu sức tưởng tượng. Cao Hàn giờ khóc giờ cười, đây là không chiếm được, liền bắt đầu nhân thân công kích đi. Đừng bần, nói chính sự, Tử Tiêu thượng nhân lại ở bọn họ chung quanh bày ra kết giới. Thường thiên nhai thấy thế liền không đi lên quấy giày, hắn vốn dĩ cũng có một ít việc muốn hỏi. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Vậy nói chính sự đi, không nghĩ tới sư tôn cư nhiên còn có kẻ ái mộ, cái kia Hách Liên Hy Nhã, đệ tử xem nàng bộ dáng, tựa hồ thích sư tôn ngài. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Biết rõ cái này đệ tử tính cách Tử Tiêu thượng nhân, lần này trực tiếp xem nhẹ hắn vấn đề. Khá tốt, không nghĩ tới sư tôn một đống tuổi, cư nhiên còn có tiểu nữ sinh thích ngài. Trung Ly Đình Châu cảm khái mà nói, Cao Hàn khuỷu tay chạm vào hắn một chút. Người cố hảo tự mình liền hảo, còn đi quản sư bá cảm tình sinh hoạt làm cái gì? Đây là thân là đệ tử nên làm, ta tổng không thể nhìn sư tôn cô độc sống quãng đời còn lại cả đời, hắn đều mau một vạn năm, nếu là người khác biết ta một cái hơn 20 tuổi liền có tức phụ người, cư nhiên có một cái quang côn sư tôn, sẽ nghĩ như thế nào sư tôn? Ta cũng là lo lắng hắn vẫn luôn độc thân đi xuống, sẽ làm hỏng thân mình. Vạn năm độc thân cầu ta cũng là lần đầu tiên thấy. Cao Hàn lập tức trọng khụ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật đúng là cái gì đều dám nói. Tử Tiêu thượng nhân hơi chau mày, vi sư nhưng thật ra không biết, ngươi nghiệp vụ phạm vi còn như vậy quảng, liền vi sư cảm tình sinh hoạt đều phai quản. Thuyết mình ngươi tịch thu sai ta tên này đệ tử, người khác đệ tử cũng chưa như vậy quan tâm tự mình sư tôn. Trung Ly Đình Châu còn có chút kiêu ngạo mà nói. Vi sư nhưng thật ra có điểm hối hận. Tử Tiêu Thượng Nhân bất đắc dĩ nói, hắn xác thật nhìn lầm, nguyên tưởng rằng Thu Cách cùng chính mình giống nhau cao lãnh đệ tử. Tử Tiêu Thượng Nhân nói xong không lại lý cái này đệ tử, nhìn về phía Cao Hàn nói. Người có thể đi Hỗn Độn Đạo, chắc là thân cụ hỗn phái linh căn đi. Là, chỉ là hỗn thuần linh căn có điểm nhược, cho nên đệ tử cũng chưa bao giờ phát hiện. Cao Hàn đúng sự thật nói, như thế, người kia hỗn phổ linh căn nếu cùng ngươi hỏa linh căn giống nhau, ta và ngươi sư tôn hẳn là có thể sớm phát hiện, ngươi ở bên trong gặp được cái gì. Cao Hàn tổ chức một chút ngôn ngữ, đệ tử ở bên trong gặp được một cái bầu trời hà sụp đổ, lúc sau là tiên nhân đại chiến. Hỗn phổ đạo còn nhớ tiên giới sự tình, bất quá ta vẫn chưa gặp qua tiên nhân đại chiến nguyên nhân gây ra. Tử Tiêu Thượng Nhân nhẹ nhàng gật đầu, có một số việc sẽ không cho các ngươi quá nhanh biết, đối với các ngươi không có chuyện tốt. Ngươi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nhìn đến, đó là các ngươi có thể nhìn đến. Cho nên ta chán ghét này đó tự cho là đúng tiên nhân. Trung Ly Đình Châu chen vào nói, Tử Tiêu Thượng Nhân không bực cũng không giận. Chỉ là cười nói, chờ ngươi đến bọn họ cảnh giới, ngươi cũng sẽ biến thành ngươi sờ người đáng ghét, ngươi hiện tại còn chưa tới cái kia trình tự, còn vô pháp lý giải. Trung Ly Đình Châu lần này không đáp lời, hắn đương nhiên biết điểm này. Cao Hàn nhưng thật ra biết hắn suy nghĩ cái gì, kỳ thật cái gì cũng không tưởng, chính là thuần túy tưởng bần một chút mà thôi. Sư bá, ngài biết cái kia bầu trời hà là thứ gì sao? Tử Tiêu Thượng Nhân trầm ngâm một lát. Nếu ta không đoán sai nói, nó hẳn là trong truyền thuyết ghi lại thiên hà, linh thiên đại lục tu sĩ phi thăng, nghe đồn cần thiết thông qua thiên hà lễ rửa tội, mới có thể xử linh lực chuyển hóa thành tiên lực, phi thăng thành chân chính tiên nhân. Khó trách đệ tử nhìn đến rất nhiều người từ thiên hà đi ra. Cao Hàn rốt cuộc minh bạch, nói như vậy, thiên hà sụp đổ, chính là dẫn tới sư tôn vẫn luôn bị nhốt linh thiên đại lục, vô pháp phi thăng nguyên nhân. Trung Ly Đình Châu vuốt cằm nói, Tử Tiêu Thượng Nhân gật đầu, không tồi, Cao Hàn hỏi, sư bá cùng ta sư tôn ngày sau nếu tưởng phi thăng, thoát khỏi thọ mệnh quế tố, hay không muốn xử thiên hà một lần nữa xuất hiện. Thiên hà nãi thiên đạo hóa thân, này không phải lấy chúng ta chi lực có thể làm được. Tử Tiêu Thượng Nhân trong lòng đã có vừa lật so đo, trực tiếp lược quá cái này đề tài. Ngươi lại ở âm dương đạo nhìn đến cái gì? Trung Ly Đình Châu nheo lại đôi mắt, đệ tử nhìn đến có cái viễn cổ thời kỳ người, cầm một viên kỳ quái hạt châu, giống như còn lệnh cỏ cây khởi tử hồi sinh, sư tôn biết kia viên hạt châu là thứ gì sao? Tử Tiêu Thượng Nhân biểu tình hơi động, kia viên hạt châu, chính là một đen một trắng, Trung Ly Đình Châu gật gật đầu, là một đen một trắng, cùng bát quái có điểm giống, ta quản nó kêu âm dương châu. Kêu âm dương châu cũng không sai. Bất quá nó chân chính tên cũng không phải âm dương châu, mà luân hồi châu, vi sư cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, này trọng bảo tục truyền viễn cổ thời kỳ liền đã biến mất, liền tiên nhân cũng không biết nó rơi xuống. Sư tôn như thế nào biết tiên nhân không biết, chẳng lẽ, viễn cổ thời kỳ, linh thiên đại lục cùng tiên giới là có thể câu thông? Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm hỏi, Tử Tiêu Thượng Nhân trầm ngâm một lát, đến này phân thượng. Vi sư nói cho các ngươi cũng trước phương, tiên nhân xác thật vô pháp tùy ý rời đi tiên giới, nhưng dùng một ít môi giới truyền lại tin tức vẫn là có thể, thả năm đó tiên giới đỉnh đỉnh đại danh đại nhân vật, liền có Tử Tiêu Tông phi thăng đi lên trưởng bối, Tử Tiêu Tông vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, cùng tiên giới tồn tại thời điểm, những cái đó trưởng bối che chở cũng có quan hệ. Khó trách cực thượng tông người như vậy thiếu thu thập, cư nhiên còn có thể kiên quyết đến bây giờ. Trung Ly Đình Châu trong lòng thực khúc mắc, mỗi một bút chướng, hắn nhưng đều rành mạch mà ghi tạc trong lòng, sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm bọn họ tính. Trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi đừng cùng cực thượng tông người tiếp xúc. Tử Tiêu Thượng Nhân tựa không muốn nhiều lời, ta không sợ bọn họ, Trung Ly Đình Châu nói, sư tôn tựa hồ biết chút cái gì, không tính toán nói sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số việc. Hiện giờ đều còn bao phủ ở một mảnh mê đoàn bên trong, vi sư cũng còn vô pháp xác định, thật cho đến lúc này, ta tin tưởng các ngươi sẽ tự biết được. Trung Ly Đình Châu, sư tôn, ngươi biến thông minh, Tử Tiêu Thượng Nhân cười, vi sư cũng là sẽ trưởng thành, khó được theo chân bọn họ khai câu vui đùa. Sư bá, kia Luân Hồi Châu có tác dụng gì sao? Cao Hàn chờ bọn họ nói xong liền đem đề tài mang về tới. Hắn rất muốn biết Âm Dương Châu đối chung Ly Đình Châu có hay không cái gì tác dụng phụ. Bất quá hắn nhất định phải thất vọng. Năm đó tiên giới còn tồn tại thời điểm, liền tiên nhân cũng không biết Luân Hồi Châu tình huống. Liền càng đừng nói hiện tại cơ hồ không có ghi lại Linh Thiên Đại Lục. Bổn tòa chỉ biết Luân Hồi Châu chính là có khởi tử hồi sinh chi lực. Nhưng các ngươi phải biết rằng, khởi tử hồi sinh là vi phạm thiên lý đảo hành nghịch thi, hẳn là yêu cầu trả giá đại giới. Này chờ trọng bảo, có đôi khi được đến, chưa chắc là một chuyện tốt. Tử Tiêu Thượng Nhân thần sắc nhàn nhạt, không biết là đoán được cái gì, vẫn là chỉ là thuận miệng vừa nói. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Liền nói đi, ta có thể nói đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi còn không bằng không nói, Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn đối hắn nói, lý giải một chút sư bá, Tử Tiêu Thượng Nhân lại cười, không lắm để ý mà nói. Trừ bỏ Âm Dương Đạo cùng Hỗn Phổ Đạo, các ngươi còn phát hiện cái gì? Đều cùng nhau nói đi, một cái thủ một mảnh mộ mà lão nhân, hắn làm ta ở nơi đó hiểu được hỗn độn đạo, lúc sau mới thả ta đi, người khác cũng biến mất. Tên không nói cho ta. Tử Tiêu Thượng Nhân không hỏi nhiều, lại hỏi, các ngươi ở tiên cung trừ bỏ gặp được du hồn, có hay không nhìn thấy người? Trung Ly Đình Châu đột nhiên móc ra một vật, ném qua đi. Ngài chính mình hỏi một chút nó, nói không chừng càng mau. Tử Tiêu Thượng Nhân tiếp được cái này trong suốt cái chai, nhìn đến bên trong đóng lại một con thu nhỏ lại bàn du hồn, kia trương vô tội. Khuôn mặt nhỏ, chính cơ ở mặt trên. Mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Người như thế nào đem tiên cung du hồn mang ra tới? Nó một hai phải đi theo ta, này cái chai vẫn là nó chính mình làm ra. Tiên cung có trọng bảo, này hẳn là định hồn bình, không có này cái chai, du hồn là ra không được tiên cung, hơn nữa một ít tiên tuyền, nhưng khởi đến tẩm bổ du hồn hiệu quả, không nghĩ tới kêu nó một cái nhỏ yếu du hồn đến đi. Một cái có thể được đến định hồn bình du hồn, sẽ là kẻ yếu sao? Trung Ly Đình Châu từ lúc bắt đầu liền không tin này chỉ tiểu du hồn thực sự có như vậy nhược. Nó hồn thể làm như rách nát sau một lần nữa tạo thành, trước kia có thể là tiên cung cường giả, mất đi lực lượng cùng ký ức, phương đến đã trọng sinh. Tử Tiêu Thượng Nhân đem định hồn bình còn cho hắn, người không hỏi, Trung Ly Đình Châu tiếp được sau hỏi, không cần hỏi, từ mảnh nhỏ trọng tổ sau hồn thể, rất nhiều sự đều sẽ không nhớ rõ. Này định hồn bình nhưng thật ra không tồi, chờ nó hồn thể củng cố sau, liền có thể làm nó rời đi định hồn bình. Tử Tiêu Thượng Nhân nhìn bọn họ, lại cười hỏi, các ngươi lần này ở Vạn Tiên Đạo thu hoạch không tồi, tu vi đột phá nhanh như vậy, những người khác hẳn là đã không phải các ngươi đối thủ. Còn hành, cùng sư tôn so vẫn là kém xa, Trung Ly Đình Châu nói, Tử Tiêu Thượng Nhân mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn hiện tại bại lộ bắt thần đao thứ 8 đao tồn tại, cực thượng tông hẳn là sẽ không lại do dự, nếu không chuyện quan trọng, gần đoạn thời gian liền trước đừng rời đi Tử Tiêu Tông. Không quan hệ, ta sẽ mau chóng đột phá hóa thần kỳ, bọn họ dám phái hợp thể kỳ tới, ta liền thấy một cái sát một cái. Trung Ly Đình Châu khẩu khí cuồng vọng, Tử Tiêu Thượng Nhân tuổi trẻ thời điểm cũng chưa như vậy cuồng quá, không cái này, chí hướng rộng lớn, đệ tử. Hắn nghiêm túc mà đối Cao Hàn nói. Người sư tôn gần nhất đang bế quan, có chút lời nói liền từ ta cái này sư bá cùng ngươi nói. Bát thần đao thứ 8 đao, có thể không cần liền không cần, ngươi đã xem qua hoàn chỉnh bản, hẳn là biết được. Đệ tử biết được, đệ tử chưa bao giờ tính toán dùng. Ở thiên di đảo kia một đao, Cao Hàn nói ra cũng có chính mình cân nhắc. Cực thượng tông thái độ thuyết minh bọn họ vẫn luôn không từ bỏ qua bát thần đao. Như vậy trên tay hắn có phải hay không hoàn chỉnh bản, kỳ thật đã không quan trọng. Tử Tiêu Thượng Nhân vui mừng mà gật đầu, người trong lòng hiểu rõ là được, hảo, hai người các ngươi đi thôi. Hắn hôm nay cùng bọn hắn lời nói đã đủ nhiều, phất tay triệt kết giới, đại gia nói chuyện thanh âm một lần nữa chuyển tới trong tai. Hai người chắp tay rời đi, đi tìm chính mình một phương thiên địa. Trung Ly Đình Châu lôi kéo hắn đi vào một cái không người trong một góc. Bát thần đao thứ 8 đao là tình huống như thế nào? Người như thế nào chưa từng có cùng ta nói rồi? Bởi vì ta không tính toán dùng, lại vì sao phải nói? Cao Hàn không sao cả mà nói. Hành, tính ngươi quá quan. Trung Ly Đình Châu lại nói. Ngươi đem ở tiên tuyền không gian bắt được hộp lấy ra tới ta xem. hiện tại đã rời đi thiên y phiền đảo, tổng nên kiểm kê một chút chúng ta chiến lợi phẩm. Không thể hồi tử tiêu tông lại xem, Cao Hàn nói, có phải hay không mở không ra, mới tưởng hồi tử tiêu tông lại xem. Tới rồi tử tiêu tông, có phải hay không lại muốn tìm lấy cớ đường tắc ta, nói chính mình xem qua. Trung Ly Đình Châu khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng khó coi. Cao Hàn bất đắc dĩ, diễn tinh ở phương diện này như thế nào như vậy nhạy bén, hắn xác thật con này tính toán. Hảo đi, xác thật mở không ra, điểm này là hắn tính sai, hắn lúc ấy không chút do dự tiến lên, trợ Trung Ly Đình Châu ngăn trở bộ phận hắc ngày uy lực, lại không nghĩ rằng di sinh giới cư nhiên trực tiếp mở không ra, hắn bị phản phệ sau cũng bị không nhỏ nội thương. Bất quá lại đến một lần, ta cũng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Cao Hàn nhìn hắn nói, Trung Ly Đình Châu đối thượng hắn đôi mắt, ho nhẹ một tiếng. Ta đương nhiên biết ngươi yêu ta ái đến không được. Cao Hàn chịu đựng trợn trắng mắt, ta ý tứ là, liền tính ngươi qua yêu ta, cũng không thể không màng chính mình tánh mạng. Tóm lại, lần sau đừng còn như vậy làm, dì sinh giới hai lần đều là bởi vì ta, ta nhất định sẽ tìm được Phượng Phong Vũ. Nhìn đến hắn là bởi vì quá yêu chính mình duyên cớ, Trung Ly Đình Châu liền hào phóng tha thứ hắn lần này lỗ m, ảng. Ta cảm ơn ngươi Nga, Cao Hàn mặt vô biểu tình, không cần cảm tạ, đây là làm ngươi bạn lữ, nên làm. Trung Ly Đình Châu nói liền thò lại gần hôn một cái, ở hắn mở miệng trước nói. Đây là dự chi hậu thiên hôn, Cao Hàn đã đối hắn không lời nào để nói, xoa thái dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại một cây Phượng Phong Vũ khả năng không đủ, di sinh giới đột nhiên mở không ra, có điểm ra ngoài ta dự kiến, đến lúc đó khả năng muốn tìm người hỏi một chút. Chỉ cần yêu cầu tài liệu hay là ở ngươi giới, Trung Ly Đình Châu đột nhiên dừng lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cao Hàn, ngọa tào, Cao Hàn lần đầu tiên ở trong lòng bảo thô khẩu, hắn phía trước vì chữa trị di sinh giới chuẩn bị tài liệu đều ở bên trong. Sau khi trở về, ta lập tức lại đi tìm đồng dạng trở về. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói sau, Cao Hàn đờ đẫn mà nói, hắn hiện tại cái gì tâm tình cũng đã không có. Ta trên người còn có vài cái hộp, may mắn hộp chỉ có rơi vào trong nước mới có thể thu hồi tới, hộp đều đặt ở ta trên người. Trung Ly Đình Châu vốn định trở về lại xem, hiện tại chờ không kịp, lập tức lấy ra sở hữu hộp, chuẩn bị dùng chúng nó tới hấp dẫn Cao Hàn, điều động hắn cảm xúc. Ta trên người còn có thật nhiều tiên khí, lấy ra đi đổi nói, khẳng định sẽ có người chủ động đem đồ vật phủng đến chúng ta trước mặt. Trung Ly Đình Châu vừa nói, một bên giương tay, trên mặt đất xôn xao mà rớt ra một đống tiên khí, tạp đến lách cách lang cang vang, thô sơ giản lược vừa thấy có mười mấy kiện. Chỉnh con tàu bay nháy mắt an tĩnh lại, trừ bỏ Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm này đôi tiên khí, đôi mắt đều xem thẳng. Vừa mới ở một cái hộp khai ra một kiện tiên khí Ngu Tử Lãng, lại xem đối phương mười mấy kiện tiên khí, nháy mắt cái gì vui sướng cũng chưa. Còn hảo không phải hắn một người, Ngu Tử Lãng nghĩ đến tàu bay thượng có như vậy nhiều người bồi chính mình, liền bình thường trở lại. Người như thế nào một chút cũng không ngoài ý muốn, Ngu Tử Lãng đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến Bùi Tịnh Hải vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Không có gì phải ngoài ý muốn, Bùi Tịnh Hải liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chờ ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi nếu là gặp qua hắn ở binh khí chủng rút thượng trăm kiện tiên khí, lại ném thượng trăm kiện, liền biết này mười mấy kiện là cỡ nào tiểu nhi khoa sự tình. Bùi Tịnh Hải trong lòng cảm khái, hắn cùng Ngu Tử Lãng bọn họ chung quy là không giống nhau người, rốt cuộc hắn đã là cái gặp qua việc đời người. Ngu Tử Lãng cảm thấy hắn lúc này biểu tình thực không vừa mắt, gia hỏa này ở đắc ý cái gì? Đem đồ vật thu hồi tới. Chú ý tới đại gia hâm mộ bộ dáng, Cao Hàn vẻ mặt hắc tuyến, có hắn như vậy khoe ra sao? Trung Ly Đình Châu lại thu hồi tới, hiện tại tâm tình có cái gì biến hóa sao? Muốn đánh người biến hóa có tính không? Người cảm thấy ta có phải hay không hẳn là PS? Át tiết một chút tương đối hảo, Cao Hàn ngoài cười nhưng trong không cười mà đối hắn nói. Trung Ly Đình Châu yên lặng đem mấy cái hộp cũng thu hồi tới. Vấn đề này làm ta như thế nào trả lời ngươi? Ta là duy trì ngươi đánh người khác PS. Át tép, ta đây chỉ nghĩ đánh ngươi làm sao bây giờ? Cao Hàn nghiêng đầu nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu nhỏ giọng mà truyền âm. Có thể, chúng ta đi trên giường yêu tinh đánh nhau. Sau đó hắn đã bị Cao Hàn tấu một đốn. Hơn nửa tháng sau, trải qua lặn lội đường xa xa hoa tẩu bay, rốt cuộc trở lại Từ Tiêu Tông, tác giả nhàn thoại, qua độ một chút, thực mau liền phải khai tân phó bản, yêu ma chiến trường. Quảng cáo, cách chương.